An Từ không tin có người đủ khả năng cướp mất Doãn Thiên Duật, cô ta là người được chủ tịch Doãn Thị cũng là ba của Doãn Thiên Duật nhìn chúng, với lại cô ta tin chắc rằng không có nữ sát thủ nào có thể hơn cô ta. Chấm, cách chương.